Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1198, này cái chiến sĩ không tầm thường, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico, Dream PT, 2, siêu siêu siêu, một sao băng sợ Tô Nhiên không có chết. Liên tục kích phát vài đạo băng tiễn, tê liệt băng xương mù vật che chắn. Phát ra bén nhọn không khí tiếng ma sát, đánh úp về phía bên trong mục tiêu công kích. Nhưng mà, những cái này băng tiễn tất cả đều rơi vào khoảng không. Trong tưởng tượng hệ thống nhắc nhở cũng không có xuất hiện. Này cũng chỉ có thể nói rõ, nước đổ khó hốt không có chết. Một sao băng tâm trong chớp mắt nhắc đến cổ họng, trên mặt vui mừng cũng dần dần cứng lại rồi. Hàn băng sương mù dần dần tiêu tán, đem trên lôi đài cảnh tượng tất cả đều hiện ra ở trong mắt mọi người. Có thể làm cho người ta sinh lòng nghi hoặc chính là, trên lôi đài cũng không có xuất hiện Tô Nhiên thân ảnh. Hắn lúc này giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Không nói một tiếng biến mất, không có khả năng, một sao băng triệt để hoảng hồn. Hắn không dám ở chỗ cũ mỏi mòn chờ đợi, sợ Tô Nhiên hội khởi xướng đánh lén. Ở trên lôi đài nhanh chóng hành tàu, muốn đem Tô Nhiên từ hư vô bên trong bắt được. Đáng tiếc, một chút tác dụng đều không có. Tất cả lôi đài thành một sao băng kịch một vai, liền giống như chúng ta. Ở trên lôi đài chuyển không ngừng, điều này làm cho xem cuộc chiến các người chơi đều sinh lòng nghi hoặc. Không biết một sao băng đến cùng đang giở cho quỷ gì. Nước đổ khó hốt, khắc đặc biệt cho ta giả thần giả quỷ. Xuất ra, một sao băng huy vũ bắt tay vào làm bên trong pháp trượng. Tiếng gió vù vù vang dội, lại không có tìm được Tô Nhiên thân ảnh. Trái tim tại phù phù phù phù nhảy. Cảm giác như là tại kinh lịch đại kinh khủng đồng dạng. Liền con mắt đều phóng đại. Thế nhưng là, đáp lại hắn, còn là hoàn toàn yên tĩnh. Loại này tra tấn, cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Thằng khốn, tiểu nhân hèn hạ, thích thì chiến, muốn giết cứ giết, không dám gặp người tính là gì bổn sự. Một sao băng gầm lên liên tục, lại cầm Tô Nhiên không có biện pháp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Nhiên lại hội khả năng tàng hình. Hắn lúc này trong nội tâm tràn ngập hối hận. Sớm biết như thế, liền không đi mạo hiểm đắc tội cái tên này khó dây dưa. Như thế rất tốt, chỗ tốt gì cũng không có gặp may. Ngược lại chuyển một thân ngựa tào, thực đặc biệt suối quẩy. Bá, ngay tại một sao băng nghĩ ngợi lung tung không đương. Bên người đổi mới ra một cái thiết huyết xa khôi lỗi. Bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Không đợi một sao băng phản ứng kịp, xa khôi lỗi kia bao cắt lớn nhỏ nắm tay trực tiếp đập tới. Hung hăng đánh vào một sao băng trên lồng ngực của, bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một sao băng đương trường bị đánh bay ra ngoài, ở trên lôi đài xung đột chỗ gần tới 3 mét xa. Cái này cũng chưa tính xong, to rõ ưng gáy âm thanh vang lên, căn bản không để cho một sao băng phản kháng. Trực tiếp đem sắc bén ưng chảo cắm ở hắn xương quai xanh phía trên. Lại lần nữa vung bay ra ngoài. Ngay sau đó, 10 con khô lâu chiến sĩ từ mặt đất chui ra. Một sao băng trùng hợp ngã vào bên trong. Bị cốt nhận cho trực tiếp chặt. Nước đổ khó hốt, ta thành quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Một sao băng thê lương tiếng kêu tràn ngập tất cả lôi đài. Thành âm chi thảm, tựa như Tô Nhiên ngược đãi hắn như vậy. Chậc chạc, ngươi nghĩ làm phản nhập quỷ tộc, là ai cho dũng khí của ngươi? Tĩnh như sao, Tô Nhiên hiện ra thân hình, không có chút nào bởi vì một sao băng kêu thảm thiết mà mềm lòng. Tự mình động thủ đối phó tiểu tử này, thí nghiệm hạ thuấn phát hỏa cầu uy lực, khoan hãy nói, xác thực gắng gượng qua nghiện, liền cùng súng máy tựa như, căn bản dừng không được tới. Đương nhiên, lượng MP không có dĩ nhiên là tịt ngòi. Trách không được Bắc Sơn Tà Hỏa hội nhịn không được đi tốc độ lưu đoạn đường này tuyến. Đổi lại chính mình, nếu có cây mây đen pháp trượng như vậy cực phẩm vũ khí tôn lên. Cũng nhất định phải làm như vậy. Toàn lực phát ra đoạn thời gian kia. Cảm giác chính mình chính là nơi này chúa tể. Lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Thoải mái. Một sao băng cũng không có kiên trì bao lâu. tại Tô Nhiên nhúng tay, rất nhanh liền đã trở thành một cỗ thi thể, hồn vào luân hồi, cùng chờ đợi một vòng mới phục sinh. Quả nhiên ác hữu ác báo, tiểu tử này pháp bào bạo ra, Tô Nhiên thiếu chút bị gia hỏa này cho hại chết, tự nhiên sẽ không đối với hắn có hảo sinh khí. Một cước đá văng cỗ thi thể này, này mới phát hiện, lúc trước mặc ở trên người hắn pháp bào, lúc này đang tán rơi trên mặt đất, tán để đó vàng óng ánh nhan sắc hào quang, kể ra lấy chính mình không tầm thường. Ha ha, hoàng kim pháp bào, thật sự là giải hận, đủ hắn hối hận một hồi, đem hoàng kim pháp bào nhét vào bàng quang, trong lòng Tô Nhiên vui thích, liền bị âm hậu phiền muộn cũng đã biến mất không thấy. Nhớ tới mới vừa rồi bị âm, Tô Nhiên liền một trận hoảng sợ, nếu như không phải là hắn không có địch kỹ năng, mới vừa rồi còn thật sự nguy hiểm, liên tục hai cái băng cầu tự bạo, uy lực thế nhưng là không nhỏ, hắn mới từ băng phong trong trạng thái giải thoát xuất ra. Căn bản tới không kịp trốn tránh, may mắn có ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát, mới khiến cho Tô Nhiên miễn ở một khó. Sau đó lại lợi dụng vượng tài khí vận che đậy kỹ năng. Tránh thoát một sao băng cửu hận khóa chặt. Thật là âm hiểm, hôm nay cương tổ top 100. Thật đúng là không thể coi thường. Có thể còn sống đến bây giờ. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đổi mới thi thể. Thấp giọng thở dài, liền hắn đều thiếu chút thuyền lật trong mương. Cảm xúc có thể nào không sâu. Thiên cương tổ đối thủ, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi còn có thể sử dụng ra như thế nào mánh khóe. Đáng tiếc, không thể đem nước đổ khó hốt ngủm, còn kém như vậy một đâu đâu. Này thẩm tinh băng cũng quá không cãi cọ, tốt như vậy thế cục, cũng có thể bị hòa nhau đi. Thực đặc biệt phế vật, trên lầu, ngươi đi ngươi, không được đừng nói nhảm, đúng đấy. Nhân ra một sao băng thực lực cùng nước đổ khó hốt chênh lệch lớn như vậy. Cũng có thể thiếu chút nghịch tập. Điều này nói rõ cái gì? Trí tuệ quyết định thực lực. Trí tuệ, ha ha, người anh em, ngươi là một sao băng mời tới nắm A, liền đánh lén cũng nói như vậy quang minh chính đại. Ta người thành thật đều xem không xem qua. Nhân ra đây là binh bất yếm trá. Nước đổ khó hốt quá ngu ngốc. Hoán được ai, đáng đời hắn trúng chiêu, ai, người với người giữa cơ bản nhất tín nhiệm cũng không còn. Về sau còn có thể tin được ai, xã hội này, buộc chúng ta học cái xấu a. Trên lầu, người quá bi quan, loại người này dù sao cũng là số ít, tin tưởng ta, loại người này đều không có kết cục tốt, chờ coi được rồi, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng họp, ta đi, giải thích sâu như vậy khác. Người anh em thực tế thì đang làm gì? Mổ heo đấy, bá, Tô Nhiên đối diện lần nữa truyền tống tới một cái đối thủ. Người này thân cao ước chừng một thước tám, thân mặc màu lam nhạt áo giáp, trên ót đeo một cái đầu cô, mày rậm mắt to, bộ dáng vô cùng nén lòng mà nhìn xem lần hai. Nếu là đặt ở hiện thực, thỏa thỏa xuất ca một mai, đơn từ bề ngoài nhìn lại. Đoán chừng người chơi không có kia một sao băng âm hiểm. Người bản tính, từ trên thể diện cũng có thể thấy được một ít. Bất quá, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người này lại nắm chặt hai thanh búa. Vừa nhìn chính là đi bạo lực lộ tuyến. Điểm này không thể nghi ngờ. Ai, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hết lần này tới lần khác dựa vào thực lực. Đáng đời ngươi có thể đánh đến top 100 trong hàng ngũ. Nước đổ khó hốt, trách không được ta mí mắt nhảy lên, còn tưởng rằng liền gặp được chuyện gì tốt, không nghĩ tới lại gặp ngươi. Quá đau buồn thúc giục, này cái chiến sĩ người chơi vừa lên trận, cùng với Tô Nhiên phàn nàn, vốn lại thắng hai trận liền có thể tiến nhập trước 50 mạnh mẽ. Như thế rất tốt, một chút hy vọng cũng không còn. Như thế nào, ngươi không có phục sinh cơ hội, đang nghe người chơi lời. Tô Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, chiến sĩ ở trên lôi đài hẳn là rất nổi tiếng, ngươi như thế nào lăn lộn thảm như vậy, ngươi nói một chút cũng đúng, ta cũng chính là dựa vào chức nghiệp ưu thế, mới kiên trì tới hiện tại, về phần kia phục sinh cơ hội, ai, đừng nói nữa, đều là nước mắt, vừa nhắc tới này chi tiết, chiến sĩ liền đầy bụng bực tức, phiền muộn hai lưỡi búa xung đột va chạm, sinh ra chói tai tiếng vang, lúc này mới tiếp tục nói. Tại Thiên Cương Tổ luận võ, liên tục chiến thắng 10 trận không phải là ngươi nghĩ giống như dễ dàng như vậy. Ta thật vất vả đạt được 3 lần phục sinh cơ hội. Hôm nay tất cả đều lãng phí hết, này tổ đối với trong tay có thể vô số người, ta có thể kiên trì đến bây giờ đã thắp nhang thơm cầu nguyện. Vậy không có biện pháp, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, thu phí hạ a. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, trực tiếp đem cốt liêm đao nắm trong tay, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn cũng không dám có xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Chỉ có đem chiến trường quyền chủ động khống chế, mới có thể có nắm chắc lấy được so tài thắng lợi. Người nào không biết ngươi giết người rớt cấp, còn có thể mất trang bị, đã sớm truyền khắp tất cả thần ma đại lục, chiến sĩ người chơi tức giận nói đến, gặp được ngươi toán ta không may, kinh nghiệm không có ta kiếm lại, chỉ là này trang bị, mất ngươi cần phải đưa ta. Chấm chấm, đâu có, nhìn ngươi thuận mắt, việc này ta ứng, Tô Nhiên đạt được hoàng kim pháp bảo. Tâm tình rất tốt, đương trường đồng ý, không có biện pháp, lớn lên đẹp trai, người lại không có kiêu ngạo, không có điểm đặc quyền sao có thể đi. Sớm nói rõ một chút, người anh em hướng giới tính không có vấn đề, đối với nam nhân một chút hứng thú đều không có, tránh sản sinh cái gì hiểu lầm. Này trong sạch có thể sẽ phá hủy. Vậy hảo, như vậy ta đều có thể mạnh tay làm hết cỡ một hồi. Thấy Tô Nhiên đánh cam đoan, viên kia treo lấy tâm lúc này mới mất hồi trong bụng. Chỉ cần trang bị vẫn còn ở kia liền không có bao nhiêu tổn thất. Cấp bậc có thể luyện thêm, trang bị mất vậy muốn dùng nhiều tiền mua. Ai người anh em, báo báo ra môn, khó được có cái đối với sinh khí. Ta cũng tới cái không đánh nhau thì không quen biết. Tô Nhiên thứ 20 cảm giác nói cho hắn biết. Người nam này người chơi đáng thâm giao. Không biết vì cái gì. Trực giác, ha ha, Ngô Lục 1, ngày quốc tế thiếu nhi 6. 1, 2, 3, 4, 1, thế nào, dễ nhớ a. Chấm, Ngô Lục 1 vừa mới dứt lời. Hệ thống tiếng nhắc nhở trùng hợp vang lên. Tinh thần hắn chấn động. Đem hai thanh búa giơ lên trước ngực, sang sảng cười cười, phúc thủy người anh em, tiếp chiêu, đến đây đi, chả lẽ lại sợ ngươi, Tô Nhiên giơ lên tay khẽ vẫy, 10 con thuẫn chiến khô lâu chui ra mặt đất, ngay sau đó, hắn lại đem thiết huyết xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt ưng gọi về xuất ra. Cái này cũng chưa tính xong, tại Ngô Lục một công trước khi đến, Vượng Tài cũng đi theo đăng trận. Vừa lên tới liền huyễn hóa ra chó săn bộ dáng, lộ ra tọa kỵ của nó dáng dấp. Đối với Tô Nhiên mà nói, hắn hiện tại thờ phụng một câu, đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn, bất luận cùng ai đối địch, nhất định toàn lực ứng phó. Phúc thủy người anh em, ngươi cho rằng nhiều như vậy sủng vật, liền có thể dọa lui ta, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngô Lục một trong mắt chiến ý như cầu vồng, thế công không giảm chút nào. Trong đầu buồn bực vọt vào thuẫn chiến khô lâu quần, cả người bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Gia cường phiên bản viên nguyệt công pháp, uy lực này cũng không phải là mấy cái khô lâu có thể ngăn trở đấy. Từ Ngô Lục một trong thanh âm đều có thể nghe ra. Hắn đối với chiêu này tương đối tự tin, mà sự thật cũng không có để cho hắn thất vọng. Những cái kia thuẫn chiến khô lâu tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Liền ngay cả chạy tới thiết huyết xa khôi lỗi, đều chịu không được như thế lực đạo. Đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước, gia cường phiên bản, nói như thế nào, Tô Nhiên không có vội vã xuất thủ. Chỉ huy Vượng Tài cùng Ngô Lục kéo một phát khai mở cự ly. Cảm thấy tò mò hỏi, ngươi là che giấu chức nghiệp, ta nào có vận tốt như vậy? Nếu che giấu chức nghiệp, đâu còn dùng buồn phục sinh cơ hội, Ngô Lục hoàn toàn không có nại bĩu môi. Các ngươi những cái này che giấu chức nghiệp chính là con cưng của trời. Vừa lên tới liền so với chúng ta có càng cao bình đài. Căn bản không cách nào so sánh được, ta đây chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo. Phiên Nguyệt công pháp tăng lên tới cấp 3 mà thôi. Hồ Gia Cường phiên bản hiển lộ có phái trận. Ha ha, ách, trách không được giống như này uy lực. Người đây là chuyên tấn công kỹ năng. Quả thật không tệ, Tiêu Gia Cường phiên bản không có mau bệnh. Tô Nhiên lần đầu gặp như vậy cá tính người chơi. Không từng như vậy đối chiến lên mới có ý tứ. Hắn chỉ huy thiết huyết xa khôi lỗi tiếp tục công đi qua. Muốn nhìn xem, tiểu tử này còn có cái gì sở trường kỹ năng. Đưa ngươi một chiêu Gia Cường phiên bản Diệp Lạc Kích. Đối mặt này một mình vật liệu khôi ngô thiết huyết xa khôi lỗi. Ngô Lục một không sợ chút nào. Một chiêu Diệp Lạc Kích hướng phía xa khôi lỗi hạ bàn công tới. Thế chi mãnh liệt, quả thật cùng cao giai kỹ năng không có gì khác nhau. Bành, thiết huyết xa khôi lỗi cương mãnh có thừa. Linh hoạt chưa đủ, có thể nào trốn được Ngô Lục một mạnh mẽ thế công? Không hề nghi ngờ, hạ bàn bị tập kích, trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã trên mặt đất, rất chật vật. Liền vào lúc này, Hắc Ám Cốt Ưng nhìn đúng thời cơ, một chiêu không tập, trực tiếp đâm vào Ngô Lục trên người một, đánh bại đặc hiệu sản sinh hiệu quả. Ngô Lục một vô cùng dứt khoát đặt ở xa khôi lỗi trên người, cùng nó tới cái Điệp La Hán. Ách, hình ảnh thật đẹp, không được phép Tô Nhiên không nghĩ ngợi thêm. Bất quá, hắn có thể không nguyện ý buông tha cho cơ hội khó được. Tại chỉ huy thuẫn chiến khô lâu vây quanh đồng thời, hắn thuấn phát hỏa cầu bắt đầu khởi xướng uy lai. Thượng trung hạ ba đường đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh Ngô Lục một leo không nổi thân. Thiết huyết xa khôi lỗi cũng sẽ không cho phép một nhân loại tại trên người nó làm mưa làm gió. Chỉ thấy nó mục đích hiện vẻ giận dữ, một bả ghim chặt Ngô Lục một cái cổ, thiết quyền hướng phía bộ ngực của hắn đập tới. Bà mẹ nó, trực tiếp hạ tử thủ a, Ngô Lục một có thể không cam lòng cứ như vậy ngủm. Chỉ thấy hắn ra sức tránh thoát trói buộc đồng thời, hét lớn một tiếng, chấm, Gia Cường phiên bản trong nháy mắt chém, cho ta xuất, bá, một đạo quang ảnh hiện lên, thiết huyết xa khôi lỗi đánh cái không. Để cho mục tiêu đã tránh được một kiếp, Ngô Lục một tướng cừu hận khóa chặt tại Hắc Ám Cốt Ưng trên người. Một chiêu trong nháy mắt chém xuống đi, trực tiếp chạy đến thiên không, muốn cho này đầu lâu ưng một kích chí mạng. Đáng tiếc, Hắc Ám Cốt Ưng chính là Tô Nhiên phân thân, há có thể dễ dàng như vậy bị Ngô Lục vừa được khoe. Tại này trong lúc nguy cấp, Hắc Ám Cốt Ưng hai cánh liền phiến. Bão tố phong cánh kỹ năng phát động, chưa triệt để thành hình bão tố phong, cùng chiêu này trong nháy mắt chém tại giữa không trung sinh ra mãnh liệt va chạm. To lớn nổ đùng âm thanh truyền ra, ta đi, hai tay cầm búa quả nhiên bạo lực, thật là có chút tài năng. Tô Nhiên vừa mới rời đi, đối với hai người đại chiêu va chạm kết cục thấy rõ. Này Ngô Lục một cũng thật xui xẻo, chân trước gây ra đánh bại đặc hiệu. Hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị đánh bay, liền trong nháy mắt chém kỹ năng cũng bị phá vỡ. Lần đụng chạm này, Hắc Ám Cốt Ưng lấy được tuyệt đối ưu thế, không có biện pháp, trong nháy mắt chém kỹ năng tại mặt đất có thể phát huy ra uy lực cường đại. Đến không trung, uy lực thì muốn giảm bớt đi nhiều. Xem ra, này Gia Cường phiên bản trong nháy mắt chém kỹ năng, có đối với chống không năng lực. Chiến sĩ chức nghiệp, quả thật có tự ngạo tiền vốn. Cách chương.